Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, các ngươi làm ám sát. Hỏi qua ta, vũ toái, kiếm quang khởi, đấu lạp phía dưới, như băng sơn hàn khí nhất sát ý đột nhiên cuộn sạch. Tứ đạo kiếm quang leng keng một tiếng lóe ra, ở trong tiểu điếm ảnh ngược nổi trong kiếm phong hàn quang. Không góc chết hướng nho nhã ôn hòa tam hoàng tử đâm tới. Kiếm ngân vang tiếng ở tiểu điếm không gian không lớn trong quanh quần. Không ngừng mà trùng kích màng nhĩ của người ta. Bộ phương ở kiếm quang thước khởi trong nháy mắt. Đó là kéo Âu Dương tiểu nghệ kiều tiểu thân thể. Đưa nàng kéo ra phía sau. Phòng ngừa bị cuốn vào sát ý kia kinh thiên trong sát trận. Ám sát. Đây là một hồi nhằm vào Cơ Thành Tuyết ám sát. Cơ Thành Tuyết tựa hồ sớm có dự liệu. An tĩnh ngồi ở trên mặt ghế. Sắc mặt đạm nhiên như nước. Không có chút rung động nào. Ngay bốn vị thích khách đến gần trong nháy mắt. Cơ Thành Tuyết tóc dài trong nháy mắt cổ động. Nho nhã ôn hòa đôi mắt cũng là ở sát na phát sinh chuyển biến cực lớn. Nhãn thần từ nho nhã hóa thành tu la. Phảng phất có vô tận thi sơn huyết hải ở trong đó cuồn cuộn. Xuất động bốn vị ngũ phẩm chiến vương đến ám sát bản hoàng tử. Thật sự chính là danh tác a. Cơ Thành Tuyết cười lạnh. Dâng trào chân khí từ trên người của hắn cuộn trào mãnh liệt ra. Hóa thành một cổ khí lãng đánh thẳng vào bốn vị sát ý nghiêm nghị thích khách. Nhưng mà, thích khách này bất vi sở động. Kiếm quang chỉ, vẫn là Cơ Thành Tuyết trái tim. Bọn họ là chuyên nghiệp. Ý tứ là nhất kích tất sát. Căn bản không bởi vì Cơ Thành Tuyết động tác chút nào dao động. Cơ Thành Tuyết vỗ lên bàn một cái. Đầy ắp hắn ngũ phẩm chiến vương đích thực khí trong nháy mắt thả ra. Tóe ra một cổ trùng kích. Có thể dùng cả người hắn đều là phóng lên cao. Hả? Cơ Thành Tuyết đôi mắt hơi co rụt lại. Hơi lộ ra kinh hãi nhìn bị hắn toàn lực vỗ trúng bàn. Cái bàn này chịu tải chân khí của mình. Cư nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. Leng keng một thanh âm vang lên. Bốn vị thích khách mũi kiếm lẫn nhau đụng vào nhau. Thanh thúy dễ nghe, kiếm khí phân tán bốn phía, đánh thẳng vào tiểu điếm. Nhưng mà bốn vị tứ phẩm chiến vương kiếm khí ầm vang, cũng không có đối với tiểu điếm tạo thành chút nào tổn hại. Phảng phất bị một cổ lực lượng vô hình cho bị xua tan. Cơ Thành Tuyết thân hình trôi nổi tại vô ích, mũi kiếm hạ xuống, vừa vặn rơi vào bốn người điểm ở chung với nhau trên mũi kiếm. Áo bào trắng lơ lửng, tóc dài cổ đãng. Năm người hình thành một loại quỷ dị đình trệ. Thế nhưng năm người quanh mình mãnh liệt chân khí không thể nghi ngờ hiện lên thời khắc này hung hiểm. Trong tiểu điếm bầu không khí bị sát ý này đánh tràn ngập lạnh lùng. Điều này làm cho bộ phương cảm thấy hết sức bất mãn. Cây kim rơi cũng nghe tiếng trong tiểu điếm. Chỉ có năm người chân khí bắt đầu khởi động va chạm nhau lúc phát ra tiếng lách tách. Muốn đánh nhau nói thỉnh ly khai tiểu điếm, bằng không đem giống nhau bị coi là người gây chuyện. Nhất đạo bình tĩnh như nước thanh âm đột nhiên vang lên, vững vàng không dậy nổi chút gợn sóng nào. Thanh âm này ở nghiêm túc trong bầu không khí, phảng phất một tiếng sấm ở trong lòng người nổ vang, làm cho tất cả mọi người đều là kinh ngạc. Tiểu La Lị Âu Dương tiểu nghệ càng là giống xem quái vật nhìn chậm rãi hướng rằng con năm người đi tới bộ phương. Không sai, tại loại này kiếm bạt nỗ trương thời khác, bộ phương mặt không thay đổi mở miệng, nói ra trong lòng hắn khó chịu, ở trong tiểu điếm giết tới giết lui, còn khiến người ta làm như thế nào sinh ý. Bốn vị thích khách tâm thần vốn có toàn bộ quán chú ở Cơ Thành Tuyết trên người. Thế nhưng bị bộ phương như thế nhất đả xóa, đều cũng có chút mất trật tự. Cơ Thành Tuyết tuy là trong lòng cũng là cổ quái. Tuy nhiên lại nắm chặt cơ hội này, kêu nhỏ một tiếng, đầu ngón chân chợt điểm ở bốn người mũi kiếm, chân khí bắn ra, đem bốn người kiếm cho đẩy ra, thân hình phiêu nhiên rơi xuống đất, nhanh chóng xuất trưởng, đều đánh vào bốn vị ngực của thích khách, đem bốn người đánh rút lui mấy bước. Ngươi tại tìm chết sao? Một vị thích khách lạnh lùng nhìn phía bộ phương, khàn khàn nói rằng. Thanh âm của hắn phảng phất ở cát đá thượng mài quá. Trong mắt hắn, việc này phương bất quá là một cái tu vi chân khí chỉ có nhị phẩm chiến sư con kiến hôi. thuận tay một đạo kiếm khí là có thể chém thành hai nửa. Con kiến hôi nhất gia hỏa lại dám đứng ra đã quấy rầy bọn họ ám sát. Ta là quán cóc này lão bản. Các ngươi ở chỗ này làm ám sát. Hỏi qua ta. Bộ Phương mặt không thay đổi nói rằng. Thực sự là buồn cười. Thích khách kia lắc đầu. Lười để ý Bộ Phương. Chỉ là một con kiến hôi nhất gia hỏa. Căn bản là không có cách ảnh hưởng chiến cuộc. Mục tiêu của bọn họ là Cơ Thành Tuyết. Thành Phong đế quốc tam hoàng tử. Cơ Thành Tuyết. Cơ Thành Tuyết tu vi cũng là ngũ phẩm chiến vương. Để cho bọn họ không dám có chút là thư giãn. Tuy là bọn họ bên này là bốn vị chiến vương. Nhưng là đối phương dù sao cũng là hoàng tử. Có thể nào không có chút con bài chưa lật. Ta nói rồi. Ở Phương Phương tiểu điếm không cho phép đánh lộn. Các ngươi động thủ lần nữa. Ta liền nhìn kỹ các ngươi là người gây chuyện. Bộ Phương mặt lạnh mở miệng. Hắn phát hiện mấy tên kia cư nhiên không đem hắn để vào mắt. Quả thực không thể tha thứ. Hắn chính là Phương Phương tiểu điếm lão bản. Muốn trở thành đứng ở huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật trù thần. Tại sao có thể bị không để ý tới? Tiếng huyên náo. Đi chết đi. Một vị thích khách đấu lạp hạ ánh mắt của đột nhiên băng lãnh. Chợt quát một tiếng. Bước ra một bước. Kiếm quang đó là lóe lên hàn mang. Hướng Bộ Phương nhanh chóng đâm tới. Bộ Phương bị một cổ sát ý bao phủ. Cả người phảng phất rơi vào trong hầm băng một dạng. Huyết dịch đều cơ hồ không còn cách nào lưu động. Tứ chi động liên tục đạn đều làm không được đến. Đây chính là ngũ phẩm chiến vương mang đến áp lực. Căn bản không phải bây giờ bước mới có thể chống đỡ. Tu vi của hắn thủy chung là quá yếu. Cơ Thành Tuyết biến sắc. Nộ quát một tiếng. Người dám. Hắn muốn xuất thủ cứu Bộ Phương. Tuy nhiên lại bị còn lại ba vị thích khách chặn lại chắc chắn. Không còn cách nào xuất thủ. Âu Dương Tiểu Nghệ đã từ lâu bị ngũ phẩm chiến vương thấu xương sát ý dọa cho ở. Trong mắt to tràn đầy sợ hãi. Không còn cách nào xuất thủ. Đương nhiên coi như nàng xuất thủ cũng vô pháp cho Bộ Phương bất kỳ trợ giúp nào. Bộ Phương tựa hồ cứ như vậy rơi vào kỳ quái tình thế chắc chắn phải chết chung. Chỉ ít, trong tiểu điếm tất cả mọi người cảm thấy Bộ Phương hẳn phải chết. Một vị nhị phẩm chiến sư lại dám khiêu khích một vị ngũ phẩm chiến vương. Nói là không biết sống chết đều là khen Bộ Phương. Cơ Thành Tuyết cùng Âu Dương Tiểu Nghệ chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn Bộ Phương ở thích khách này. Dưới kiếm bị triệt để xé nát. Bộ Phương rất bình tĩnh. Tuy là lạnh lùng sát ý có thể dùng hắn dòng máu khắp người đều tựa như bị đông lại. Thế nhưng khi hắn mặt không thay đổi trên mặt, không tìm được một tia sợ hãi. Ánh mắt kia, giống như là đang nhìn một cái ở trong tiểu điếm gây chuyện tên côn đồ. Cái này con kiến hôi, còn rất có thể chứa a. Kiếm quang đều phải tới người. Cứ nhiên không có bị sợ té trên mặt đất tè ra quần. Thích khách trong lòng có chút vô cùng kinh ngạc. Đột nhiên, nhất đạo thân ảnh khổng lồ che ở thích khách kia một kiếm đâm tới đường phải đi qua thượng. Cắt đứt cái kia tập trung ở Bộ Phương trên người ánh mắt. Nhất thời khiến vị này thích khách hết sức ngạc nhiên. Tiểu Bạch, Âu Dương Tiểu Nghệ con mắt trong nháy mắt sáng lên. Hưng phấn thét chói tai. Thích khách phảng phất gặp quỷ một dạng. Chỉ thấy nhất đạo to lớn bạch sắc cục sát khôi lỗi che ở con kiến hôi trước người. Một bà đó là nắm bản thân đâm ra một kiếm kia. Hắn nhổ nhổ bị cầm kiếm. Không chút sứt mẻ. Bộ Phương giơ tay lên. Vỗ vỗ Tiểu Bạch rộng lớn cái bụng. Thản nhiên nói, đem mấy cái này người gây chuyện văng ra. Hả, đánh trước gần chết, lột y phục lại văng ra. Ta rất đáng ghét hắn. Bộ Phương nói bổ sung, Tiểu Bạch cơ giới dương nhất thời lóe lên hồng mang. Thanh âm cứng ngắc vang lên. Người gây chuyện, cẩn thận không ta thông S ngươi. Một cổ cự lớn đến đáng sợ lực lượng từ trên người Tiểu Bạch xung kích ra. Thích khách kia đấu lạp đột nhiên nghiền nát. Lộ ra một cái tròn vo đầu bóng lưỡng. Ánh mắt của hắn trừng lớn. Trong miệng phun ra tiên huyết. Thích khách này trực tiếp bị Tiểu Bạch một quyền đánh vào phần bụng. Ngũ phẩm chiến vương đích thực khí trực tiếp bị một quyền này cho đập tán. Tiểu Bạch bàn tay to nắm lên thích khách này đầu. Đem từ dưới đất treo trên bầu trời nhắc tới. Thích khách kia đôi mắt đều cũng có chút tan giả nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lại là một quyền đánh vào thích khách kia trên người. Nhất thời thích khách này hoàn toàn mộng bức, mềm oặt té trên mặt đất, hơi thở mong manh, phán đoán là nửa chết nửa sống trạng thái. Bắt đầu cẩn thận không ta thông S ngươi. Tiểu Bạch cơ giới đạo, về sau xẹt một tiếng, thích khách này trên người áo tơi nổ tung, cả người nhất thời bị Tiểu Bạch lấy hết, chỉ để lại một cái che giấu tiết khố. Tiểu Bạch nhẹ nhàng vung xuống thủ. Cái này ngũ phẩm chiến vương thích khách đó là như bùn nhão một dạng bị ném ra tiểu điếm. Thân thể cùng mặt đất phát sinh thân mật tiếng va chạm. Quanh quẩn ở trong tiểu điếm, còn dư lại ba vị thích khách. Cơ Thành Tiết còn có Tiểu La Lị, Âu Dương Tiểu Nghệ. Bọn họ toàn bộ đều ngây người. Nhìn Tiểu Bạch, lại nhìn Bộ Phương, vẻ mặt kỳ lạ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.